Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582 phóng đại hắc, dọa Diệp Lan, thật muốn không hiểu a, ngươi nói nhà ngươi chủ nhân rốt cuộc là như thế nào tưởng. Như thế nào thế nhưng đem Diệp Lan bỏ vào căn cứ. Hại lão tử Bạch giúp ngươi ra cố phòng ngự trình tự, hừ. Tính không có ngươi giúp ta ra cố phòng ngự trình tự. Ta cũng có thể chính mình tăng lên lực phòng ngự. Nữ nhân kia về điểm này công kích, ngươi cho ta Tiểu Kỳ đại nhân sẽ để vào mắt tấm tắc. Tiểu Kỳ, ngươi thật là đi theo ám ảnh học hư. Ngươi phát hiện không, ngươi hiện tại cũng là động bất động tự phong chính mình vì đại nhân. Khúc Hy Lâm cùng Tiểu Kỳ hỗn không đến một ngày, đã là hoàn toàn hỗn chín. Cùng Tiểu Kỳ hỗn thuộc Khúc Hy Lâm phát hiện Tiểu Kỳ thật là gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Thế nhưng cùng ám ảnh như ra một triệt, động bất động thích lấy đại nhân tự cho mình là, vừa nói lời nói, là ta Tiểu Kỳ đại nhân như thế nào như thế nào. Như thế nào, mới không phải, Tiểu Kỳ rõ ràng là trưởng thành, cùng su thì ám ảnh ca ca mới bất đồng đâu, vừa mới là Khúc Hy Thụy không khỏi dùng mình. Sau lại là Túc Như Thuyết mạc danh đánh hắt xì, hiện tại không ngờ lại đến phiên ám ảnh là lại dùng mình, đều đánh hắt xì, bất quá bất đồng với Khúc Hy Thụy, Túc Như Thuyết, ám ảnh không cần động não tưởng, có thể đoán được đến tột cùng là ai ở sau lưng nói nó nói bậy. Trừ bỏ Tiểu Kỳ cái kia tiểu hồn đạm không có khả năng lại có mặt khác bổn máy tính, nam chủ nhân. Hắn nhị ca ngươi vì cái gì không dám cưới cái kia Diệp Lan a? Không phải không dám, là không nghĩ, vì cái gì không nghĩ cưới a? Nguyên nhân rất đơn giản a, ta Khúc Hy Lâm trưởng như thế đại, chưa thấy qua Diệp Lan còn ồn ào nữ nhân, hơn nữa kia nữ nhân không ngừng là ồn ào như vậy đơn giản, còn đặc biệt phiền toái, một khi nàng nhận định sự thế nào cũng phải đạt thành không thể. Cho dù là chết chiền rốt cuộc, nàng cũng sẽ không từ bỏ, ta nhưng không nghĩ bị cái kia ồn ào lại khó chơi nữ nhân chiền. Hơn nữa bên người nàng còn vây quanh một đám nương tử quân. Những cái đó nữ tuy rằng các đều lớn lên rất xinh đẹp đi. Nhưng lại một chút nữ nhân vị đều không có. Nga, đúng rồi, còn có cái kia Diệp Lan cũng là, tuy rằng dáng người thực hảo. Đáng tiếc lại là miệng còn hôi sữa. Tiểu nữ hài một cái, Khúc Hy Lâm chính là nhảy về phía Tiểu Kỳ đại phun không mau. Bỗng nhiên cảm thấy bên người lại là đột nhiên tĩnh đến ra. Tiểu Kỳ thế nhưng sau khi nghe xong hắn phát ra như thế một đống lớn bực tức sau, lại là một chút phản ứng đều không có. Khúc Hy Lâm không cấm cảm thấy chính mình miêu tả thực thất bại. Thế nhưng không đổi được nghe hắn cào nhào người một chút xúc động. Đương nhiên Khúc Hy Lâm càng là không cấm cảm thấy sự tình giống như có chút không lớn thích hợp. Phía sau không biết khi nào thế nhưng vọt tới một cổ mạc danh áp khí. Áp lực thấp đến làm cho người ta sợ hãi, Khúc Hy Lâm lần cảm tình huống không ổn mà chậm rãi quay. Đầu đi, chỉ thấy một trương tinh xảo kiều thiếu dung nhan, trực tiếp đưa đến hắn trước mặt. Hận không thể cùng hắn mặt dán mặt, hai người gian chỉ cách xa nhau không đến một đường, Khúc Hy Lâm. Ngươi có bản lĩnh lại đem ngươi vừa mới lời nói, lại cấp cô nãi nãi ta lặp lại một lần, xem ta không nói cho Khúc bá bá nói, đánh gãy ngươi chân, giờ khắc này. Khúc Hy Lâm rốt cuộc xem như minh bạch hắn phía sau áp suất thấp nơi phát ra. Thế nhưng đến từ không biết khi nào tìm được hắn Diệp Lan. Mà hắn vừa mới cổ trách Diệp Lan những cái đó nói bậy. Không cần hỏi, định là bị Diệp Lan toàn bộ nghe thấy được Diệp Lan. Người ta có chuyện hảo hảo nói, động bất động cáo ra trưởng. Việc này cũng không phải là ngươi một cái thành thục thục nữ nên là mơ siêu ta là thành thục thục. Nữ sao, không phải vừa mới còn có người oán giận nói ta miệng còn hôi sữa sao? Khúc Hy Lâm. Ta biết kỳ thật ngươi căn bản không sợ Khúc bá bá. Không quan hệ, ta biết ngươi sợ cái gì. Ngươi yên tâm, hướng ngươi vừa mới nói ta kia buổi nói chuyện, ta cũng sẽ hung hăng trả thù ngươi. Ta sẽ muốn ngươi chết không toàn thây. chết không có chỗ chôn, chết vô, Diệp Lan, Diệp cô nãi nãi, ta sợ ngươi, ta sợ ngươi hành đi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng tới tai họa ta, trước đây là ta không lựa lời, là ta sai, đều là ta sai, ngươi đi triền ta tiểu đệ, nhưng ngàn vạn đừng tới triền ta, không, ta quyết định, ta muốn gả cho ngươi, không phải đâu, thật là sợ cái gì tới cái gì. Diệp Lan quả nhiên biết rõ Khúc Hy Lâm uy hiếp ở đâu. Biết rõ Khúc Hy Lâm sợ nhất cưới nàng. Nàng lại vì cùng Khúc Hy Lâm nhất thời âu khí, mà cố ý đe dọa Khúc Hy Lâm. Hướng Khúc Hy Lâm nói ra phải gả cho Khúc Hy Lâm nói. Khúc Hy Lâm nghe nói, lập tức một cái đầu biến hai cái đại. Không cấm cảm thấy đầu đều sắp nổ mạnh, ta ngẫm lại a. Ta cái gì thời điểm cùng ta ba nói. Làm ba cùng Khúc bà bá nói hai ta kết hôn tin tức hảo, cô nãi nãi. Tổ tông, ngươi làm ta làm trâu làm ngựa đều được. Chính là ngàn vạn đừng làm cho ta cưới ngươi. Tính ta cầu ngươi, Diệp Lan tổ tông được chưa? Không được, làm ta hảo hảo ngẫm lại a. Đến tột cùng cái gì thời điểm làm ta ba đi theo Khúc bà bá nói thích hợp đâu? Tổ tông, chúng ta chuyện gì cũng từ từ hảo thương lượng. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng một xúc động làm việc ngốc, ta biết ngươi muốn cho ta như thế nào làm, ngươi yên tâm, không phải Túc Như Hạ không chịu cùng ngươi hợp tác sao? Ta cùng ngươi hợp tác, ta đi đoạt lấy đệ muội. Phi, cái gì đệ muội? Là ta đi đoạt lấy Túc Như Tuyết, bảo đảm làm ta tiểu đệ cưới ngươi, hi hi hi. Biết Hy Lâm ca ca đối tiểu Lan Lan tốt nhất, tiểu Lan Lan thích Hy Lâm ca ca ngươi như thế thống khoái. Chúng ta, a, cẩu a, tang, tang, tang thi cẩu, vừa rồi được đến Khúc Hy Lâm hứa hẹn, Diệp Lan chính lòng tràn đầy vui mừng hướng Khúc Hy Lâm nói lời cảm tạ. Bỗng nhiên thấy một con toàn thân ngăm đen cẩu đột nhiên nhảy dựng lên. Càng là từ sau về phía trước đánh tới, hai song cẩu chảo càng là thuận thế đáp ở Khúc Hy Lâm đầu vai, Diệp Lan bổn sợ cẩu. Lại thêm nhìn đến nàng nhất sợ hãi cẩu lại vẫn không phải bình thường cẩu, mà là một con tang thi cẩu. Diệp Lan càng là sợ tới mức côi chân múa tay, kinh hô ra tiếng đồng thời, biên kêu, biên tay chân cùng sử dụng mà nhanh chóng trốn ly Khúc Hy Lâm tám trượng xa. Cũng sợ tới mức xoay người đoạt môn hướng ra chạy, Diệp Lan. Ai, người đừng đi a. Chúng ta tái hảo hảo tâm sự a, Khúc Hy Lâm hảo không được ý. Không nghĩ tới đệ muội lại là nói một đàng làm một nẻo. Trước đây nhẫn tâm cự tuyệt đem đại hắc mượn cho hắn. Hiện tại thế nhưng cố ý để lại một tay, thế nhưng đem đại hắc hảo tâm để lại cho hắn, dùng để đe dọa Diệp Lan, muốn Diệp Lan chủ động từ bỏ tới dây dưa hắn. Ai nha, đệ muội thật đúng là trên đời này tốt nhất người tốt. Hắn thế nào cũng phải hảo hảo cảm ơn đệ muội không thể. Càng nhất định phải giúp đệ muội hoàn thành đệ muội giao phó nhiệm vụ. Sớm ngày đem tiểu kỳ cải tạo thành nhân, đông. Diệp Lan vừa rồi từ nhỏ kỳ nơi đại lâu hốt hoảng chạy ra. Không khỏi cùng Túc Như Hạ đâm vào nhau. Cẩu, bên trong có tang thi cẩu, Diệp Lan sợ tới mức hoang mang lo sợ. Nhìn thấy Túc Như Hạ nháy mắt. Hoảng không chọn lộ, lập tức ôm lấy Túc Như Hạ cánh tay, cũng nhanh chóng hướng Túc Như Hạ giải thích, đại lâu thế nhưng mặc danh mà nhảy ra một con tang thi cẩu tới. Làm như muốn gọi Túc Như Hạ chạy nhanh vọt vào đại lâu, giúp nàng diệt trừ tang thi cẩu, nhưng mà, Như Hạ ca ca, ta đi tìm đại ca cùng Hy Lâm ca ca ân. Tiểu Húc, thay ta cảm ơn đại hắc ân, nghe được Lý Húc cùng Túc Như Hạ gian đối thoại. Diệp Lan không khỏi nghe ra chút phương pháp tới. Hảo a, Diệp Lan rốt cuộc phản ứng lại đây. Nguyên lai kia chỉ tang thi cẩu lại là ngươi kêu kia nam hài bỏ vào đi. Túc Như Hạ ngươi có bệnh đi. Ngoạc kép, hết chương.